Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, diễn kỹ phái sư đồ. Lý Tú Miểu trừng to mắt, chủy thủ này đâm vào nàng Nê Hoàn Cung, đem nàng nguyên thần trực tiếp vỡ nát. Tại nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, Lý Tú Miểu ký ức thức tỉnh, nàng nhớ tới mình là Ung Diệu Nhi, là Ung Châu Đường đường hóa thân đại viên mãn võ giả. Mà bây giờ, nàng vậy mà chết ở một cái bất quá sơ nhập ngự không cảnh tiểu quỷ đầu trong tay. Trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm, thân thể nàng hướng xuống đất bên trên ngã xuống. Ở tại ý thức sắp mơ hồ thời điểm, hắn nhìn thấy dưới lôi đài có một bóng người. Thân ảnh kia khí tức tựa như là bành, theo Ung Diệu Nhi nguyên thần sụp đổ, Lý Tú Miểu hóa thành một bộ băng lãnh thi thể, đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm. Giết người, tất cả mọi người là ánh mắt kịch biến, đồng dạng muốn triển khai sinh tử đấu hai phe, cũng sẽ ở trước khi tỷ đấu kể một ít lời nói. Mà cái này Lâm Lượng không nói hai lời trực tiếp hạ sát thủ, đây là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, mặc dù có thể quyết định sinh tử, nhưng cái này so với đấu chân chính hạ sát thủ người thật sự quá ít. Lần trước tông môn thi đấu, trong các đệ tử có thể vẻn vẹn chết một người, lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu, vậy mà liền chết một cái người. Mọi người nhìn về phía Lâm Lượng ánh mắt biến hóa, cái kia Độc Cô Mạc mắc lừa tức mặt bên trên vô biên sắc mặt giận dữ hiển hiện. Một cái đệ tử bình thường chết thì chết, hắn sẽ không quá để ý, nhưng hắn thấy đây là Lâm Phong đối với hắn nhục nhã. Đã ở hắn muốn vỗ bàn đứng dậy thời điểm, một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Ha ha, ha ha, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lôi đài bên trên, cái kia Lâm Lượng cuồng tiếu đến đứng lên. Cha, nương, ta rốt cục cho các ngươi báo thù. Mụ mụ, ngươi ở dưới cửu tiền có thể nghỉ ngơi. Muội muội, ca ca báo thù cho huynh. Ha ha, chết, người Lý gia, rốt cục chết. Ha ha, chỉ thấy cái kia Lâm Lượng điên cuồng trong lúc cười to không tách ra khẩu. Đại gia nghe được như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ cái này Lâm Lượng cùng cái kia Lý Tú Miểu trong nhà có thù, mà hắn dám như thế ngôn ngữ? Chẳng lẽ là Lâm Phong chủ cố ý để hắn vì đó? Độc Cô Mạc bên trên, lúc này đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, Lâm Phong, bành. Mà Độc Cô Mạc bên trên lời còn chưa bắt đầu nói, Lâm Lượng trực tiếp hướng về phía Cổ Phong, hai đầu gối quỳ xuống đất. Độc Cô Mạc bên trên sững sờ, mọi người tại đây cũng là sững sờ. Cái này tình huống như thế nào a? Lần này, làm cho Cổ Phong trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc. Bất quá Cổ Phong gì đám nhân vật, mặt bên trên lại không có chút nào biểu tình biến hóa. Trong lòng suy nghĩ qua đi, lập tức nhìn lấy Lâm Lượng ánh mắt mang theo vài phần thở dài. Mở miệng, Lượng Nhi, có thể buông xuống. Giờ khắc này, chỉ thấy Lâm Lượng trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống. Đối với Cổ Phong ôm quyền chính là một xá. Lập tức dập đầu, ngẩng đầu lên, sư tôn, đệ tử buông xuống, sư tôn mời đối với đệ tử giáng tội, ngài nói qua, để đệ tử đem cừu hận này buông xuống, nhưng cái này cha mẹ mối thù, đồ nhi thực sự không bỏ xuống được, hôm nay xúc động giết người, vi phạm sư tôn dạy bảo, mời sư tôn giáng tội. Bành bành bành, lời nói rơi xuống, Lâm Lượng đối với Cổ Phong chính là không ngừng dập đầu. Cái kia điên cuồng gõ dưới đầu, lôi đài bên trên đều là xuất hiện vết rạn, vết máu khuếch tán ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người, ánh mắt đều là trong nháy mắt biến hóa. Tình cảnh này, tất cả mọi người là nhìn ra, là Lâm Phong để Lâm Lượng đem tất cả buông xuống. Bất quá Lâm Lượng không bỏ xuống được. Bây giờ Lâm Lượng trong lòng áy náy tại Lâm Phong, mới cử động như vậy. Nhìn lấy Lâm Lượng cái kia đã trải qua tràn đầy máu tươi cái trán, cùng mà bên trên lõm hố sâu, tất cả mọi người không có nửa phần hoài nghi. Nếu không có đúng như này, ai có thể làm như vậy? Cái này, Độc Cô Mạc bên trên lúc đầu lời nói đều đến miệng một bên, chuẩn bị hướng Cổ Phong lý luận một phen. Nhưng mà thấy cảnh này, hắn đột nhiên nói không ra lời. Bất quá hắn luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng. Cái này Lâm Phong chẳng lẽ là đang diễn trò? Giờ phút này, Cổ Phong khắp khuôn mặt là cảm thán vẻ. Thở dài một hơi, mang theo thất vọng ngữ khí mở miệng. Ai, thôi, đứng lên đi. Lâm Lượng lúc này mới đứng dậy. Hắn cái trán đã trải qua tràn đầy máu tươi. Trong mắt của hắn mang theo nước mắt. Nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy hối hận vẻ. Sư tôn, ngài có thể tha thứ ta sao? Lượng Nhi, hiện tại trong lòng ngươi có thể hài lòng. Cổ Phong bình thản nói ra. Đồ Nhi, trong lòng cũng không vui. Lâm Lượng cảm thán một câu. Vi sư lời nói, người nếu sớm có thể nghe nhập trong lòng, không cần cho tới hôm nay tình trạng này. Mặc dù tông môn giao đấu không cấm sinh tử chém giết, nhưng ngươi lần này quá mức để vi sư thất vọng. Vi sư phạt ngươi diện bích hối lỗi trăm năm, tĩnh tâm luyện hóa bản thân tâm ma. Ngươi phục sao? Cổ Phong nhìn về phía Lâm Lượng, mở miệng. Sư tôn, nhị sư đệ làm như thế, khẳng định đem cừu hận chôn giấu ở trong lòng thật lâu. Còn mời sư tôn sẽ khoan hồng xử lý. Đại Hùng căn bản không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, lập tức đứng ra nói ra. Sư tôn, vượt qua nhị sư huynh lần này đi. Tiểu Man Đầu cũng là lập tức đứng ra. Hai người thần sắc sốt ruột, nhìn lấy Đại Hùng cùng Tiểu Man Đầu bộ dáng như vậy. Cho dù là Độc Cô Mạc bên trên, cũng là mất đi hoài nghi. Hắn biết Đại Hùng chất phác, Tiểu Man Đầu tâm tính đơn thuần. Hai cái này đệ tử không có khả năng cố ý làm ra cử động như vậy. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, không cần phải nói, là ta cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lâm Lượng vừa nói, lại là nhìn về phía Cổ Phong. Bất quá khẩn cầu sư tôn để cho ta tham gia xong lần này tông môn thi đấu. Thôi, vi sư đáp ứng ngươi. Bất quá lần này thi đấu bên trong, ngươi như lại hạ sát thủ, vi sư đối với ngươi định trảm không buông tha. Cổ Phong lúc này thanh âm lăng lệ mở miệng. Là, sư tôn. Lâm Lượng lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nhìn thấy cảnh này, đám người cảm thán. Cái này Lâm Phong dạy bảo đệ tử, quả nhiên là không an phận rõ ràng. Kỳ thật cái này quy tắc bên trong không phải không để giết người, hoàn toàn không tất nhiên như thế trách cứ đệ tử mình. Huống chi là có đại thù mang theo bên trên. Giờ phút này Cổ Phong nhìn về phía Độc Cô Mạc bên trên mở miệng. Nhị sư huynh, dạy bảo vô phương, là sư đệ ta sai lầm. Ngày khác định đến nhà xin lỗi. Thôi, sư đệ, việc này cũng không trách ngươi. Thị phi ân oán, ai có thể nói rõ được. Ngươi không làm gì sai. Độc Cô Mạc bên trên cảm thán một câu. Hắn giờ phút này là thật tìm không ra lý do đến trách tội Cổ Phong. Lâm Lượng một mặt tịch mịch ngoan ngoãn đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Dạng như vậy như là ném hồn vậy. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bên tai Lâm Lượng truyền âm vang lên. Thế nào, sư tôn ta diễn kỹ không tệ chứ? Ngươi tiểu tử, vi sư cho là ngươi là thật cùng người kia có cựu oán đâu. Hắc hắc, sư tôn để cho ta giết nàng, tự nhiên có sư tôn đạo lý. Ta nghĩ nếu như tùy tiện giết người, sợ rằng sẽ cho sư tôn mang đến phiền phức. Chính là diễn tuồng này. Bất quá vẫn là sư tôn nhạy bén, trực tiếp chính là phối hợp ta diễn tiếp. Người tiểu tử không đi làm con hát thực sự là đáng tiếc. Hắc hắc, nơi đó có thể so sánh đến thượng sư tôn. Đồ nhi cái này đều là năm đó tại bên đường ăn xin thời điểm luyện thành bản lĩnh. Thật nhiều năm không cần đều không thạo. Sư tôn, đồ nhi vừa rồi chẳng qua lung tung ngôn ngữ. Cái kia trách phạt sự tình, diện bích hối lỗi trăm năm. Nhường ngươi cái này trăm năm bên trong tu luyện các loại võ kỹ cấp cao. Đa tạ sư tôn, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.